Thiên thần nhỏ của riêng tôi. Chương 18, đi mua sắm, phần 2. Góc truyện audio.com. Trên chiếc xe tới trung tâm thương mại, chúng ta đến đó mua đồ cho mấy người kia nữa nha anh. Gia Hân phấn khích nói. Em định mua đồ cho mấy người kia mà không mua cho anh à, Vương Nguyên. Anh là gì của em mà đòi em mua đồ cho anh chứ? Tất nhiên là bạn trai của em rồi. Ai mà thèm làm bạn gái anh chứ? Em có tin là anh giận em luôn không? Anh giận thật đó a ca. Em chỉ đùa chút thôi mà. Im lặng, thôi đừng giận nữa mà. Cười em bị lừa rồi đó nha. Hi hi, cái anh này lại chọc em nữa rồi ngượng ngùng. Chấm, anh đùa chút thôi mà. Thôi đến nơi rồi kìa. Chúng ta xuống xe nhanh đi. Vương Nguyên, trong trung tâm thương mại. Nguyên ca nhanh lên đi. Ở đây nhiều đồ đẹp lắm nè. Gia Hân nói rồi kéo Vương Nguyên vào khu bán quần áo. Cô cầm từ từ thôi đợi anh với. Tại gian hàng bán quần áo nữ. Cái váy này đẹp nè. Phải không anh, cô cầm nó hợp với em lắm. À cái này cũng đẹp lắm nè. Em vào thử xem sao. Chấm, cô cầm, để em vào trong thử. Gia Hân thử đồ xong bước ra ngoài. Cô mặc một bộ váy màu trắng. Chân váy xòe, lúc này, em đẹp quá, bộ váy này rất hợp với em. Thật ạ, ngượng ngùng. Cô cầm, vậy anh sẽ tặng em bộ này nha. Thôi không cần đâu, cô ơi cháu lấy bộ này. Vương Nguyên đi lại chỗ cô bán hàng. Cô cầm để cô gói lại cho. Cô bán hàng gói đồ lại rồi đưa cho Vương Nguyên. Tiền đây ạ, Vương Nguyên đưa tiền cho cô bán hàng. Chào cô tụi cháu đi. Đồng Thanh, bây giờ chúng ta qua gian hàng bán quần áo nam đi. Gia Hân hào hứng nói. Cô cầm mà để làm gì? Tất nhiên là mua đồ cho anh rồi. Khuôn mặt Vương Nguyên bỗng trở nên vui vẻ. Nhìn vậy thôi mà không ngờ cô bé này cũng biết lo cho mình đấy chứ. Anh khẽ cười rồi nhìn về phía Gia Hân. Nguyên ca ơi nhanh lên đi. Cô cầm anh tới ngay đây. Bộ này đẹp nè, rất hợp với anh đó. Bộ này, rồi cả bộ này nữa. Bộ nào cũng hợp với anh hết. Gia Hân nói rồi đưa mấy bộ đồ lên trước mặt Vương Nguyên. Cô cầm, vậy thì anh vào thử đi. Nếu anh thích bộ nào thì em sẽ tặng anh bộ đó. Chấm, thôi không cần đâu, em thấy đẹp là được rồi. Không được, anh vào trong thử đi. Em mà thích thì anh cũng thích mà. Anh, lúc nào cũng vậy. Chấm, em ở đây nha, anh vào nhà vệ sinh một lát đã. Vâng, anh đi nhanh lên nha. Rồi chúng ta còn sang bên kia mua đồ cho mọi người nữa. Cô cầm, nói xong Vương Nguyên đi về hướng nhà vệ sinh. Lúc đi ra bỗng, các cậu ơi, đó là Vương Nguyên của nhóm TFBOYS kìa. Qua đó xin chữ ký đi. Một cô gái hét lớn. Cô cầm, phải xin chụp hình chung với anh ấy nữa chứ. Cô gái thứ hai phấn khích, vậy thì nhanh lên, cô gái thứ ba, mấy cô gái đó chạy về phía Vương Nguyên, anh là Vương Nguyên phải không? Cho em xin chữ ký nha. Cô gái thứ nhất, cho em chụp hình chung với anh một tấm nữa nha. Cô gái thứ hai, chấm, cô cầm, Vương Nguyên chưa kịp nói gì thì mấy cô gái đó đã kéo Vương Nguyên ra chụp hình. Gia Hân đứng từ phía xa nhìn lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Tỏ ra khó chịu với những cô gái đó. À, bây giờ mình còn có việc bận. Mình đi trước nha, hẹn gặp lại mấy bạn vào một lần khác. Vương Nguyên nói rồi chạy đi luôn. Một lúc sau, lúc nãy anh đứng nói chuyện với mấy cô gái đó vui vẻ quá nhỉ ghen. Ý em là sao? Em đang ghen đấy à, em đang ghen thật kìa. Em không có ghen đâu nha ngượng ngùng. Em yên tâm đi, anh chỉ có mình em và cũng chỉ yêu mình em thôi. Vương Nguyên cầm tay Gia Hân và nói. Tất nhiên là anh phải như vậy rồi không thì biết tay em đánh nhẹ vào vai Vương Nguyên. À đau quá, anh đau thật hả, em chỉ đánh nhẹ thôi mà lo lắng. Cười anh chỉ đùa chút thôi mà. Anh, thôi chúng ta đi mua đồ tiếp đi. Còn phải mua cho mấy người kia nữa mà. Nhanh lên để còn về nữa. Muộn rồi đấy, Gia Hân, Vũ Cầm, cả hai cùng đi mua đồ cho bốn người còn lại. Một lúc sau cả hai trở về và cùng tặng quà cho mọi người. Ngày hôm nay Gia Hân cảm thấy rất vui khi được đi mua sắm cùng Vương Nguyên. Tối hôm đó cô đã viết vào nhật ký toàn bộ những gì đã xảy ra hôm nay. Hết chương, cách chương.